Dương Gian Phán Quan, chương 325, tại sao phải lãng phí? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu tính theo đường chim bay thì khoảng cách nhìn cũng không xa lắm, nhưng thực tế là phải ngồi xe vòng vèo hơn một tiếng đồng hồ mới tới được lâu đài Winder. Đáng buồn là suốt quãng thời gian ngồi xe ê cả mông này chẳng có ai thèm bắt chuyện cùng ha. Đúng hơn là sau khi tự giới thiệu cái tên Catherine Windor rồi mời hắn lên xe, nàng công chúa tóc trắng liền lặng im ngắm nhìn cảnh vật lướt qua bên ngoài cửa kính. Tuy nhiên không giống trong lòng mang thái độ thù địch nên mới cố tình bánh bơ hắn. Dường như nàng thực sự thích thú ngồi thả hồn ngắm nhìn phong cảnh. Chắc bởi vì suốt ngày phải du rú trong lâu đài Windor đây mà. Trạch nữ, dám khẳng định nàng là trạch nữ công chúa. Về phần gã cao to tự xưng là Ryan Lanner còn chán hơn nhiều. Ngồi khoanh tay nhắm mắt dưỡng thần trông bình thản lắm đấy, nhưng lâu lâu lại thấy trộm run rẩy. Được cái tướng dữ dằn như quái vật thế mà rõ là nhát chết. Mang tiếng dòng dõi quý tộc Lanner, mang tiếng gia chủ thế lực lớn thứ hai tại vương quốc Coe. Tiến nhập lâu đài Windor cũng không có xe bus hai tầng như hắn tưởng tượng. Thay vào đó là đổi sang ngồi xe ngựa, với lại di chuyển bằng tốc độ chậm rãi từ tốn. Nói chung đội cận vệ hoàng gia của Coe tác phong khá là nghiêm chỉnh. Ai như hoàng cung Đông Hải, đám thị vệ đua xích lô lạng lách đánh võng chửi thề loạn xạ. Còn một điểm khác biệt nữa là lâu đài Windor được chia làm hai khu vực gồm nội và ngoại. Theo dạng vòng tròn trong và ngoài tương tự trong mắt được ngăn cách bởi tường bao cao vào khoảng 30 mét với lính gác tuần tra canh phòng nghiêm ngặt. Mà bên ngoài mở cửa tiếp đón cũng như cho phép du khách thoải mái tham quan. Thành ra Cao Cường nhìn thấy rất nhiều đoàn du lịch đang chụp ảnh làm kỷ niệm. Nhớ tới đống ảnh selfie search Google thấy đầy rẫy, cứ tưởng gia tộc Windor rảnh háng bày ra cho ảnh ọt lừa dối thiên hạ, không ngờ lại toàn là ảnh thật thế mới ghê. Có điều khách gì thì khách chỉ được phép tham quan vòng tròn bên ngoài mà thôi. Liều lĩnh tìm cách xâm nhập khu vực bên trong là dễ bị bắn cho thủng lỗ chỗ như tổ ong đấy. Với lại lần vào trong đó cũng không được lợi ích gì đâu, bởi vì sau đó sẽ chẳng còn gì để mà mất. Chốn riêng tư của gia tộc Windor, có phải chuồng heo chuồng gà đâu mà ai muốn nhìn cũng được. Buồn cười là vừa tiến nhập vào bên trong, Ryan Lanner dáng vẻ biến đổi 360 độ. Chưa tới mức trở mặt hung hăng đe dọa gì đó, nhưng không còn run rẩy nữa đâu. Bản quan tới đây với mục đích là để còi to dọa người đấy nhé. Trong bụng nghĩ thầm, xuống khỏi xe Cao Cường liền vỗ vai Ryan Lanner, mỉm cười khẽ nói. Nếu ta muốn giết ngươi, nơi đây không một ai có thể cứu được. Bao gồm lão đầu hiện giờ đang đứng thủ hộ tại sau lưng vị nữ hoàng giả mạo kia cũng không thể. Dứt lời liền mặc kệ Ryan Lanner mặt tái xanh đứng đó, Cao Cường lưỡng thững tiến tới giữa sân. Nơi có bà lão tóc trắng phau, đứng cùng một lão đầu mặc giáp sắt. Bà lão này suốt ngày lên báo đài với thân phận nữ hoàng Villerina Windor, giờ gặp mặt mới biết hóa ra chỉ là người thường, cũng có nghĩa bà ta là Casketer mà thôi. Đẩy diễn viên đóng thế ra gặp bản quan để làm cái quỷ gì? Đáng lý ra bọn họ thừa hiểu đây là việc làm vô dụng mới đúng chứ. Không rảnh quan tâm tới vấn đề dư thừa, Cao Cường liếc mắt nhìn tới lão đầu mặc giáp sắt. Lão tỏa ra khí tức cao hơn hắn một tầng thứ, tuy nhiên không phải pháp sư cũng chẳng phải thú nhân. Như vậy chắc hẳn lão thuộc dòng dõi tu sĩ hiếm có bậc nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Cường cũng không nắm được rõ cho lắm, đọc tu tiên bí sử thì thấy có nơi gọi là hiệp sĩ. Có nơi lại gọi là kiếm sĩ hoặc đấu sĩ. Bla bla đủ các loại tên gọi nghe na ná như nhau. Tu tiên bí sử cũng không ghi chép mô tả cụ thể về dòng tu sĩ này. Cao Cường chỉ còn nước tự mình dò xét để rồi đưa ra kết luận lão chiến lực không thể đùa được đâu. Nói chung lão có thế mạnh nhục thân tương tự võ môn tu sĩ. Với truyền thừa sứt mẻ đứt đoạn, lão thực lực chưa hẳn đã cường đại được như tu sĩ chính thống, nhưng dám chắc sẽ không phải là hạng yếu nhược dế nhũi. Đáng tiếc là lão khí tức sinh mệnh đã bước vào giai đoạn gần đất xa trời. Có điều Cao Cường sẽ không vì lão sắp ngỏm củ tỏi mà nhún nhường gì đó đâu nhé. Dream Come True ngay tức thì xuất hiện trong tay, Cao Cường khí tức thoáng cái kéo lên đỉnh điểm. Trên bầu trời mây đen ùn ùn kéo tới, sau vài giây ngắn ngủi mấy chục dặm nơi đây chợt tối sầm xuống, với hàng loạt tiếng sấm rền vang vọng triền miên không dứt. Huỵch, huỵch, huỵch, huỵch, rốt cuộc những tiếng ngã quỵ cũng nối tiếp vang lên. Căn bản hắn thả ra khí tức quá mức khủng bố, lại thêm thiên uy đáng sợ từ trên bầu trời giáng xuống. Song trọng uy áp liền nhẹ nhõm vùi dập đám người nơi đây. Chính xác là hầu hết đã nằm ôm đất, chỉ còn lại đúng ba người là vẫn đứng thẳng được. Trong đó có nàng trạch nữ công chúa Catherine Windor, hiện đang dùng vòng tròn ma pháp kháng cự. Nhưng chỉ là gắng gượng, chắc chắn không chịu được lâu. hai người còn lại là lão đầu hiệp sĩ cùng với vị nữ hoàng giả mạo kia. Dù sao lão hiệp sĩ tu vi thực lực không tệ, chẳng ngăn nổi uy áp thì đập đầu tự tử cho xong. Đưa mắt nhìn xung quanh một lượt vị, nữ hoàng giả mạo, hướng hắn thở dài khẽ nói. Chàng trai trẻ xin hãy thu tay lại đi thôi, mọi người sắp không thở được nữa rồi. Ta cho mời ngươi tới là có việc cần bàn bạc chứ không phải để gây gổ xích mích. Thấy hắn cứ nhìn mình chằm chằm, lão hiệp sĩ đành phải truyền âm giải thích rõ ràng. Với tình trạng hiện tại ta đâu thể liều lĩnh xung đột với ngươi. Hơn nữa nàng thực sự là nữ hoàng Villerina Windor, không phải kẻ giả mạo như ngươi tưởng. Holy shit, Cao Cường ngay lập tức thi triển thấu thị phán quan, rất nhanh liền xác định được. Nữ hoàng giả mạo, cùng cô nàng Catherine Windor kia có chung huyết thống. Chẳng hiểu sao Cao Cường chợt cảm thấy bản thân giống như nhân vật phản diện. Không chỉ làm ra việc sai trái, lại còn hống hách kiêu ngạo và cực kỳ đáng ghét. Nhận thấy hắn đã tán đi uy áp, lão hiệp sĩ và Catherine Windor cùng lúc thở phào nhẹ nhõm một hơi. Đương nhiên trước khi mời hắn đến lâu đài Windor thì đã có hai kế hoạch A và B được thành lập. Trong đó kế hoạch A là đem hắn diệt trừ cho nên 99,99%. Thành viên gia tộc Windor đã rời khỏi lâu đài. Chỉ còn nữ hoàng Villerina với công chúa Catherine lưu lại. Kế hoạch B có thể nói là bần cùng bất đắc dĩ mới phải làm. Đó là xác định hắn chiến lực quá khó nhằn, vậy thì xuống nước mời đàm phán trong hòa bình thế thôi. Giờ mọi thứ ngã ngũ được rồi, bắt buộc phải nói khẽ cười duyên chưa biết làm sao nữa. Trong bụng liên tục chửi thề, ngoài mặt nữ hoàng Villerina Windor mỉm cười khẽ nói. Người đến liền là khách để ta đưa các hạ tham quan một vòng trong cung điện. Không cần phải đắn đo suy nghĩ dù là một tích tắc, Cao Cường dứt khoát lắc đầu nói. Thần thức scan nhẹ một cái là ta nắm rõ từng ngóc ngách trong đó rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta không dư giả thời gian để ở đây làm nhảm, có việc gì thẳng thắn trình bày luôn ra đi. Ngoài này không được thuận tiện, nữ hoàng Villerina Windor cười khổ thủ thế mời. Có một số việc chỉ dùng lời nói là chưa đủ, xin theo ta vào trong cung điện. Người ta là chị đại một vương quốc mà phải hạ mình mời mọc cứ từ chối thì không được lịch sự đâu, Cao Cường đành ra hiệu để Villerina đi trước dẫn đường. Nữ hoàng Villerina Windor cùng lão hiệp sĩ Jock Phoenix liền sánh vai đi phía trước. Còn hắn với Catherine Windor theo sát đằng sau tiến nhập cung điện. Tầm cỡ như Ryan Lanner mà còn không được vào cùng, chắc hẳn bọn họ sắp sửa tiết lộ cho bản quan nghe bí mật quốc gia. Tùy tiện bọn họ đi cứ coi như nghe chuyện cổ tích Andersen thế là được rồi. Đúng như Cao Cường sau khi dùng thần thức dò xét đã dự đoán. Bọn họ dẫn hắn xuyên qua vài dãy hành lang trưng bày đủ loại cổ vật rồi tới một gian phòng. Không sai thì là phòng ngủ của nữ hoàng Villerina Windor, có điều đích đến cuối cùng là gian mật thất ẩn giấu bên dưới chiếc giường ngủ của bà ta. Sớm đã biết bên dưới có những thứ gì, tuy nhiên phải xuống tận nơi thì mới cảm nhận rõ ràng khí tức xa xưa toát ra từ đống đồ vật cất giấu tại gian mật thất này. Thực ra chỉ có một bộ bàn ghế gỗ, với khoảng vài trăm cuốn sách dày cộp. Đoán chừng là ghi chép lại những sự kiện lịch sử mà gia tộc Windor đã từng trải qua. Sau khi ổn định chỗ ngồi, nữ hoàng Villerina Windor liền đẩy chồng sách sớm đặt sẵn trên bàn tới trước mặt Cao Cường, mỉm cười thủ thế ra hiệu mời hắn đọc. Mấy tháng ngồi đọc một lô một lốc nhật ký của những kẻ dở hơi dở hồn, Cao Cường ngán sách vở đến tận cổ rồi đấy, hy vọng đừng có ghi lại thứ ngớ ngẩn đó. Mất tới nửa giờ để Cao Cường đọc lướt qua chục cuốn nên gọi là sơ yếu lý lịch này, không có chi tiết nào hắn cảm thấy hay ho, nhưng cũng chưa đến nỗi khó chịu. Nói chung toàn là ghi chép về cuộc đời của những vị hiệp sĩ, từng thủ hộ gia tộc Windor. Vấn đề là quanh đi quẩn lại hiệp sĩ có xuất thân từ đúng ba gia tộc. Thứ nhất là gia tộc Phoenix, thứ hai là gia tộc Cromwell, gia tộc thứ ba khiến Cao Cường hơi choáng váng một chút bởi vì là gia tộc Lufina. Chắc chắn ghi chép này không thể nào là sản phẩm ngụy tạo, vậy thì cái WTF gì đang diễn ra ở đây? Hết cách rồi, Cao Cường đành hướng nữ hoàng Villerina Windor chép miệng nói. Bà lão, mặc dù đã biết gia tộc Lufina có dây mơ rễ má với nhà các ngươi, nhưng ta vẫn không hiểu nguyên nhân tại sao phải phong ấn đan điền của Mary. Phong ấn là để chờ đợi thời điểm, nữ hoàng Villerina Windor mỉm cười trả lời. Cứ cách 500 năm là thế hệ mới sẽ ra đời, gồm một pháp sư ưu tú với một hiệp sĩ thủ hộ. Lần này là Catherine và Mary, giống như ta và Jock năm xưa. Mấu chốt là pháp sư sẽ phải dùng toàn bộ quyền năng của mình để thức tỉnh sức mạnh của hiệp sĩ. Ngươi lầm tưởng ta là giả mạo cũng phải thôi, bởi vì ta đã trao toàn bộ tu vi của mình cho Jock từ hơn 400 năm trước. Khi nào Catherine đạt tới trình độ siêu giai pháp sư, đó cũng là lúc tiến hành nghi lễ thức tỉnh sức mạnh hiệp sĩ còn đang ẩn sâu trong Mary. Nói như vậy có nghĩa là quyền năng của pháp sư, với tiên căn, tu vi của hiệp sĩ. Vấn đề là lãng phí 111 như vậy để làm cái quái gì? Ngay tại trường hợp của Catherine với Mary, hai nàng thiên phú đều tầm trung chứ lởm khởm đâu này. Cách chương.